Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, cho một bài học. Cao Tân Thực cùng Mạnh Tử Đào ngồi xe xuất phát. Hứa Đình Đan bởi vì thân thể phương diện nguyên nhân, Cao Tân Thực cũng không có mang tới nàng, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ô tô đứng ở một dãy biệt thự sân trước, nơi này đã thuộc về kinh thành bốn hoàn bên ngoài. Vị trí cũng có chút hẻo lánh, có điều biệt thự tích rất lớn, so với Mạnh Tử Đào ở vào Lăng Thị biệt thự còn muốn lớn hơn một ít. Hoàn cảnh cũng rất ưu mỹ, tổng thể mà nói tương đối thích hợp tĩnh dưỡng. Xoa bóp chuông cửa, không một hồi thì có một vị ngoài 30 thấp to thanh niên đi ra mở cửa. Cao Tân Thực hướng về thấp to thanh niên chào hỏi, "Chư sư huynh, người cũng ở lão sư nơi này à?" Chư sư huynh lạnh lùng đáp một tiếng, lại nhìn Mạnh Tử Đào một chút, "Vào đi." Chư sư huynh ở mặt trước dẫn đường, toàn bộ hành trình một câu nói đều không có. Này khiến Mạnh Tử Đào rất kỳ quái, lẽ nào Cao Tân Thực cùng sư huynh của hắn có mâu thuẫn gì? Đi rồi không một hồi, có cái người hầu a di vội vã lại đây gọi chư sư huynh, nói là có việc gấp muốn hắn đi xử lý. Liền chư sư huynh để Cao Tân Thực cùng Mạnh Tử Đào chính mình đi phòng khách, hắn đi xử lý sự tình. Cao Tân Thực cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo Mạnh Tử Đào hướng đi biệt thự phòng khách. Chỉ là sắp đi tới cửa biệt thự lúc, đã thấy có một vị chừng 20 tuổi người trẻ tuổi ở cái kia chặn đường. Cao Tân Thực, ngươi còn có mặt mũi lại đây, ăn ta một quyền. Hí, người trẻ tuổi căn bản không cho Cao Tân Thực nói chuyện thời gian, trực tiếp hướng về hắn vọt tới, sử dụng một chiêu kim thủy môn quyền pháp bên trong nhất mã tam thương. Lúc trước Cao Tân Thực biểu thị quá kim thủy môn quyền pháp, bởi vậy Mạnh Tử Đào biết chiêu này là xảy ra chuyện gì. Động tác chính là một tay câu quyền tập kích đối phương dưới cằm, lập tức liên tiếp đánh ra ba quyền, phân biệt đối ứng trái tim, vị cùng với hiếp dưới vị trí. Này bốn cái đều là thân thể bộ vị yếu kém, coi như người bình thường đánh nhau, đánh chúng cũng quá chừng, chớ nói chi là luyện gia tử. Tử Đào, người trước tiên nhường một chút. Cao Tân Thực thấy đối phương vừa lên đến hay dùng bực này chiêu thức, lông mày cũng là hơi nhíu lại, vội vàng để Mạnh Tử Đào bên cạnh một điểm, chính mình thì lại tiến lên nghênh chiến người trẻ tuổi. Tôn sư đệ, người đến cùng muốn làm cái gì? Cao Tân Thực cũng không có chủ động tấn công, thỉnh thoảng thấy chiêu phá chiêu, hoặc là tả tránh hữu thiểm. Tôn sư đệ quay về Cao Tân Thực mạnh mẽ đập ra một quyền, ánh mắt lạnh lẽo nói, khà khà, ngươi nói ta phải làm gì? Đương nhiên là cho ngươi đi bồi sư tỷ. Cao Tân Thực một bên chặn một bên cau mày nói, chuyện của sư muội, ta xác thực làm không đúng chỗ, nhưng ta sau đó có thể làm đều làm. Còn muốn ta thế nào đây? Ta nói rồi, muốn ngươi đi bồi sư tỷ nha. Nói đến đây, tôn sư đệ nổi giận lên, liên tiếp quay về Cao Tân Thực sử dụng quét ngang ngàn quân, phi chân cách đá chờ chiêu, nhưng đều bị Cao Tân Thực ung dung hóa giải. Tôn sư đệ càng thêm bạo nộ rồi. Đến nha, Cao Tân Thực ngươi lúc nào thành con rùa đen rút đầu, chỉ biết trốn. Có thể hay không xem nam nhân như thế đến thứ đường đường chính chính quyết đấu. Liên tiếp mấy chiêu, tôn sư đệ đều dùng chí mạng chiêu thức, dù cho tượng đất đều có chút hỏa khí. Càng khỏi nói giờ khắc này Cao Tân Thực, trong lòng hắn cũng kìm nén một luồng hòa, nói một cách lạnh lùng, người muốn tới thì tới đi. Sau đó, Cao Tân Thực đổi bị động làm chủ động, chờ tôn sư đệ một quyền đánh tới. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, lấy tôn sư đệ mắt cá chân chính là quét qua. Tôn sư đệ căn bản chưa kịp phản ứng, hướng về bên cạnh đổ tới. Ngay lập tức hắn đối với tôn sư đệ nơi cổ sử dụng một cái trưởng đao. Nếu như theo đè quyền pháp, này một chiêu là trực tiếp quay về tôn sư đệ cái cổ chém quá khứ. Một chiêu hạ xuống, phỏng chừng liền có thể không đến nửa cái mạng. Nhưng đến cùng là một sư môn, Cao Tân Thực cũng không thể làm quá mức, cuối cùng vẫn là hóa chém vì là đẩy. Tôn sư đệ bị lần này đẩy ra xa 2-3 mét, một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. làm cái mặt mày xám xịt. Tình cảnh này khiến Tôn sư đệ tương đối khó có thể. Nhất thời thẹn quá thành giận, con mắt đều đỏ, ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy bên cạnh Mạnh Tử Đào, liền muốn đem lửa giận tát đến Mạnh Tử Đào trên người. Ngươi cùng Cao Tân Thực một nhóm, cũng là cá mè một lứa. Tôn sư đệ hô một tiếng, từ dưới đất bò dậy, làm cái nửa ngồi nửa quỳ tư thế, đùi phải dùng sức dẫm một cái, cả người liền hướng về báo như thế, hướng về Mạnh Tử Đào vọt tới. Chỉ có điều chiêu này tên không mang theo nửa cái báo tự, mà gọi là lợn rừng xông tới. Thấy tình hình này, Cao Tân Thực giật nảy cả mình, phục hồi tinh thần lại sau, liền hướng Mạnh Tử Đào vọt tới. Tử Đào, cẩn thận a! Mạnh Tử Đào nhìn lướt qua Tôn sư đệ đi tới lúc dưới chân bước chân, biết này một chiêu có thể thông qua dưới chân bước chân xúc lực, để thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Hiển nhiên là dự định va chính mình. Này làm hắn trong lòng cũng là hỏa lên. Đánh không lại Cao Tân Thực, nhưng phải bắt hắn khai đao. Làm người có thể hay không không muốn vô liêm sỉ như vậy. Huống hồ, này va chạm nếu như là một người bình thường, chính là bị va gãy xương đều có khả năng. Nhẹ nhất cũng nhất định sẽ bị va ngã trên mặt đất, được một ít vết thương nhẹ. Đây là đối với một vị người không quen biết dùng sao? Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào thế tất yếu cho hắn một cái cả đời giáo huấn khó quên. Tôn sư đệ nhìn thấy Mạnh Tử Đào còn đứng ở nơi đó, dĩ nhiên không chút nào tránh né một hồi ý tứ, cảm thấy là đối với sự khiêu khích của hắn, trong lòng càng thêm điên cuồng, đã quyết định chủ ý, chỉ này một hồi nhất định phải đụng gãy Mạnh Tử Đào mấy chiếc xương sườn. Dù cho sau đó bị sư phụ trách phạt, hắn cũng nhận. Ngay ở giữa hai người khoảng cách còn sót lại cuối cùng ba bước thời điểm, Tôn sư đệ phun ra một hơi, phát sinh một tiếng hí, dự định đem sức mạnh xúc tích đến mạnh nhất đồng phát ra. Nhưng vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên hướng mình bước ra một bước, hai bước, trong nháy mắt hai người liền va vào. Tôn sư đệ thấy này, trong lòng kinh ngạc, căn cứ vào trực giác, hắn mơ hồ cảm giác được một tia không đúng. Nhưng vào giờ phút này, hắn coi như muốn thay đổi động tác, cũng căn bản không có cách nào, chỉ được sử dụng trong cơ thể có sức lực. Trong miệng lại tiếp theo phát sinh một tiếng hung bạo a. Oành, một tiếng vang trầm thấp, hai cái đụng vào nhau. Dựa theo lợn rừng xông tới này một chiêu bản ý, Tôn sư đệ kỳ thực là đụng vào Mạnh Tử Đào ngực. Nhưng Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng đem bạc nhược địa phương để Tôn sư đệ va. Ở chạm vào nhau một sát na, hắn chếch thân thể một cái, vai va về phía vai. Ngay lập tức, bước chân của hắn thoáng dừng một chút. Ngoài ra, cũng không có cũng phân không khỏe, mà trái lại Tôn sư đệ thì lại trực tiếp bị va bay ra ngoài. Mãi đến tận bay thật xa mấy mét, mới phù phù một hồi té xuống đất, còn trên đất đánh khá lắm lăn sau mới ngừng lại. Hắn lúc này cả người dính đầy lá cỏ tử còn có bụi đất, có vẻ phi thường chật vật, vẻ mặt càng là bởi vì mãnh liệt sự phẫn nộ cùng vai chu vi đau nhức mà có chút vặn vẹo dữ tợn. Bên cạnh Cao Tân Thực thấy cảnh này, có chút há hốc mồm. Tuy nói sư đệ thân thủ so với hắn phải kém hơn một chút, nhưng mình vô luận như thế nào cũng không thể đem sư đệ xô ra xa như vậy. Huống chi, Mạnh Tử Đào xem ra còn so với sư đệ gầy yếu một chút. Đây là làm sao bây giờ đến? Mà không xa chư sư huynh cũng là một mặt khó mà tin nổi. Hắn vừa nãy nghe được tiếng đánh nhau liền chạy ra, chỉ là có chút chậm, chưa kịp ngăn cản sư đệ đối với Mạnh Tử Đào phát sinh một đòn. Vốn là hắn đều cảm thấy Mạnh Tử Đào gặp bị thương, không nghĩ tới nhưng là kết quả như thế, thực sự quá hí kịch hóa. Mạnh Tử Đào liếc mắt đối với mình trợn mắt nhìn Tôn sư đệ, lạnh nhạt nói, bước đi làm sao không cẩn thận như vậy, nhớ tới lần sau nhớ tới nhiều chú ý một chút. Ngươi, Tôn sư đệ nhìn Mạnh Tử Đào, một cái nha suýt chút nữa cắn nát, vừa muốn gọi lại Mạnh Tử Đào, nhưng là vai chu vi đau nhức lại làm cho hắn nói chuyện đều không mở ra được khẩu. Thật giống như là bị cao tốc chạy ô tô va vào một phát. Hắn cũng hoài nghi hiện tại bờ vai của chính mình xương sọ cũng đã nứt ra rồi. Chư sư huynh chạy tới, kiểm tra một hồi tôn sư đệ thương thế. Mặt âm trầm nói rằng, gọi ngươi hồ đồ, đáng đời. Sau khi, hắn rồi hướng Mạnh Tử Đào ngữ khí bất thiện nói, ngươi này một tay không khỏi quá độc ác đi. Ta độc ác, Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Không biết ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta sẽ không công phu, vừa nãy cái kia một hồi gặp tạo thành kết quả gì? Nha, hóa ra ta bị thương là củ do chi lấy. Hắn bị thương chính là ta độc ác. Ai chư sư huynh ngớ ngẩn, không biết nên làm sao phản bác. Dù sao việc này bất luận thả tới chỗ nào, đều là sư đệ không lý. Cao Tân Thực đi tới, hướng về chư sư huynh ôm quyền. Chư sư huynh, lần này là ta một lần cuối cùng gọi sư huynh ngươi. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Ngày hôm nay việc này, thực sự quá làm hắn tức rồi. Bởi vì chuyện lúc ban đầu, sư huynh đệ bất luận đối với hắn như thế nào, hắn đều sẽ không có cái gì lời oán hận. Nhưng đem khí tát đến Mạnh Tử Đào trên người, cuối cùng lại còn lệch giúp tôn sư đệ. Này cũng đã đột phá hắn điểm mấu chốt. Đoạn liền, đồ hỗn trướng, một điểm võ đức đều không có sao? Ta Khương Kinh Bình không có các ngươi như vậy đồ đệ. Cút ra ngoài cho ta. Tôn sư đệ liền nói hai chữ, liền bị quát to một tiếng thanh đánh gãy. Liền thấy một vị hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên đẩy xe đẩy xuất hiện ở cửa biệt thự. Quát âm thanh chính là xuất từ ngồi ở xe lăn một vị tướng mạo uy nghiêm, năm gần 50 nam tử. Sư huynh đệ hai hoàn toàn biến sắc, cầu khẩn nói, sư phụ, sai rồi. Khương Kinh Bình căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, tay quay về cửa viện vẫn, đi ra ngoài cho ta. Sư huynh đệ còn chuẩn bị lại nói, liền thấy đẩy xe đẩy phụ nữ đối với bọn họ nháy mắt. Hai người bọn họ thấy sau khi, không dám nói nữa, hồi lưu lưu rời đi. Chờ sư huynh đệ đi rồi, Khương Kinh Bình quay về Mạnh Tử Đào chắp tay. Ai, vị tiểu hữu này thật xin lỗi. Là ta giáo dục vô phương. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Mạnh Tử Đào lễ phép cho đáp lại. Vừa nãy tình cảnh đó, nói không chắc chỉ là một hồi khổ nhục kế. Nhưng hắn cũng là rộng rãi người. Trong lòng một chút bất mãn đã sắp muốn biến mất rồi. Sau đó, đoàn người đi vào phòng khách. Khương Kinh Bình để mọi người vào chỗ sau, quay về Cao Tân Thực nói, tiểu thực, chúng ta đã có mấy năm không thấy đi. Cao Tân Thực xám quý mà nói rằng, có 2 năm 11 tháng. Sư phụ, là ta có lỗi với ngươi. Khương Kinh Bình khoát tay áo một cái, bùi ngùi nói, không có ai xin lỗi ai. Tất cả những thứ này đều là mệnh. Hết thảy đều là tiểu quyên đứa bé kia quá quật. Không va nam tường không quay đầu lại. Phụ nữ trung niên lau nước mắt nói, đều là ta không được, là ta bình thường quá quán nàng, nếu không thì nàng cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh nghe đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Được rồi, không đề cập tới cái chuyện thương tâm, nói không chắc bằng tương lai y học, tiểu quyên còn có thể tỉnh lại đây. Nói thì nói như thế, nhưng Khương Kinh Bình trong lòng cũng không cảm thấy được có khả năng này. Trong phòng khách yên lặng một hồi, vẫn là Cao Tân Thực đánh vỡ cái này bầu không khí ngột ngạt, cho hai bên làm giới thiệu. Sư phụ, ta mang Tử Đào lại đây, là muốn xem một hồi ngươi chân. Nói không chắc Tử Đào có biện pháp có thể trị hết. Khương Kinh Bình cười ha ha, ngươi cũng không phải không biết ta này chân là xảy ra chuyện gì. Đời này muốn chữa khỏi cơ bản không cái gì hy vọng. Huống hồ, Mạnh Tử Đào còn trẻ như vậy, dù cho y thuật cao đến đâu, chẳng lẽ còn có thể so sánh đến kinh thành mấy vị quốc y? Liền bọn họ đều không trị hết chân của mình, Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng chỉ đến thật? Đương nhiên, lời nói như vậy khẳng định là không thể nói ra được, chỉ có thể ở nói thầm trong lòng một hồi. Phụ nữ trung niên là Khương Kinh Bình thê tử Trang Huyền. Nàng đẩy nhẹ một hồi Khương Kinh Bình. Người ta thật xa đến một chuyến. Người nói cái gì mất hứng nói. Trước hết để cho Mạnh bác sĩ nhìn một chút có thể thế nào? Khương Kinh Bình áy náy nở nụ cười. Mạnh bác sĩ, không phải ta xem thường y thuật của ngươi. Thực sự là những năm này có quá nhiều hy vọng phá diệt. Mạnh Tử Đào lễ phép cười cười. Điểm này ta có thể lý giải. Chúng ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Ta cũng không thể bảo đảm. Được, phiền phức ngươi. Khương Kinh Bình mặc dù đối với có thể chữa khỏi chân của mình đã không ôm hy vọng, nhưng đối với Mạnh Tử Đào cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Đem bị thương trải qua cùng thương thế đều cặn kẽ cùng Mạnh Tử Đào nói một lần. Một lát sau, Mạnh Tử Đào làm xong chẩn đoán bệnh. Hắn trước tiên suy nghĩ chốc lát, rồi mới lên tiếng. Khương tiên sinh, người này đôi chân tình huống vẫn tương đối nghiêm trọng. Chỉ cần chỉ dùng dược thạch xác thực rất khó chữa trị. Trang Nguyễn đánh gãy Mạnh Tử Đào. Kích động nói. Mạnh bác sĩ, ý của ngươi là nói. Có thể chữa khỏi chồng ta chân. Mạnh Tử Đào nói. Có nhất định hy vọng. Nhưng ta không có thể bảo đảm có thể trị tới trình độ nào. Hơn nữa coi như chữa khỏi. Cũng khôi phục không tới người bình thường trình độ. Việc nặng phỏng chừng là làm không được. Càng khỏi nói luyện tập lại quyền pháp. Trang Nguyễn kích động hỏi. Có thể đứng lên tới sao? Mạnh Tử Đào nói. Trạm khẳng định là có thể đứng. Mặt khác gặp phải biến thiên cũng sẽ không quá thống khổ. Nhưng muốn một điểm phản ứng đều không có. Vậy cũng không có khả năng lắm. Đương nhiên, những thứ này đều là quá trình trị liệu thuận lợi tình huống. Nếu như không thuận lợi liền khó nói. So với Trang Nguyễn cùng Cao Tân Thực kích động. Khương Kinh Bình rõ ràng muốn bình tĩnh nhiều lắm. Hắn quay về Mạnh Tử Đào nói. Trị liệu thuận lợi xác suất có mấy thành? Mạnh Tử Đào nói. Bởi vì bị thương quá nghiêm trọng. Hơn nữa thời gian cũng quá dài. Thuận lợi xác suất chỉ có chừng 6 thành. Nếu như phối lấy thích hợp dược liệu. Có thể nhắc lại cao hơn một tầng. Khương Kinh Bình gật đầu một cái. Đã rất cao. Tuy nhiên làm sao gọi thích hợp dược liệu? Mạnh Tử Đào nói, hiện tại rất nhiều dược liệu đều là nhân công nuôi trồng, hoặc là ở tương đối kém trong hoàn cảnh mọc ra. Loại này thuốc bắc đối với ngươi tuy rằng hữu dụng, nhưng trên căn bản nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có loại kia từ rừng sâu núi thẳm hoặc là không ô nhiễm trong hoàn cảnh tự nhiên sinh trưởng. Thuốc đông y thôn mới có tốt hiệu quả. Khương Kinh Bình nói, việc này mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không khó. Mặt khác ngoại trừ dược thạch ở ngoài, là cái gì trị liệu thủ pháp đây? Mạnh Tử Đào cười nhạt nói, châm cứu, còn hiệu quả, ta nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói bốc nói phét. Một hồi chờ ta được rồi châm, người liền biết rồi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.